Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 168. Đạo chủng, không trung, lâm nam chung quanh, xanh đỏ xen nhau quang mang quanh quẩn, tạo thành một đạo thú vị tình cảnh, giống như là thập niên 90 rửa cắt thổi cửa ra vào treo tam sắc chuyển đèn. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Thẩm Mặc cầm lệnh bài, hướng về phía lâm nam phương hướng, Du Nhược không hiểu hướng về phía Thẩm Mặc hỏi, ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Trên lệnh bài, biểu hiện chính là lâm nam khi độ kiếp tràng cảnh, lợi dụng không gian pháp tắc lực lượng. Thẩm Mặc đem lâm nam khi độ kiếp tràng cảnh bỏ vào phụ cận, năm đó ta độ kiếp thời điểm, giống như không phải như thế. Du Nhược cẩn thận nhìn xem trên lệnh bài hình ảnh, ta cũng không phải. Thẩm Mặc cũng nói, quả nhiên lâm nam tiểu tử này chính là sẽ làm sự tình a, liền độ kiếp đều cùng người khác không giống nhau. Trong lòng của hai người yên lặng toát ra loại ý nghĩ này, mà thân ở trong lôi kiếp tâm lâm nam cũng cảm thấy mông lung, kia không gian chi lực là Thẩm Mặc a. Tại sao mình có thể cảm giác được Thẩm Mặc tồn tại? Không nghĩ ra, lâm nam đem tất cả những thứ này đều quy công cho trời hòa, liên tục 9 đạo thiên hỏa giáng lâm. Lâm nam nhục thân không có nhận ảnh hưởng chút nào, thế nhưng là thần thức lại lớn lượng rút lại, chỉ còn lại có nguyên bản tổng số lượng một nửa. Thế nhưng là, đây không phải tiêu hao. Tại thiên hỏa mài rũa phía dưới, lâm nam đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc bắt đầu đóng hết vùng đan điền, xích sắc nguyên anh ngoại thân bắt đầu nổi lên một tầng thật mỏng màu sắc rực rỡ quang mang. Nếu như đem pháp tắc chi lực ví von thành sợi tơ lời nói, như vậy lâm nam hiện tại làm chính là đem những sợi tơ này dệt thành áo lông, mà dệt áo lông quá trình bên trong muốn đem những sợi tơ này bên trong một ít tạp chất lấy ra. Nếu không có chút vật liệu tầm đó, sẽ lẫn nhau nổi lên va chạm, áo lông liền dệt không được. Thế nhưng là, cái này lại không chỉ là đơn giản dệt áo lông, bỏ đi sợi tơ bên trong tạp chất, thì tương đương với trực tiếp đem lâm nam thần thức tháo rời ra. Tháo rời ra một bộ phận này, lập tức để lâm nam cảm thấy đau đầu muốn nứt. Mặc dù thần thức là lấy một chủng loại tựa như năng lượng hình thức tồn tại ở đan điền trong nguyên anh, nhưng đầu nguồn như trước vẫn là tu sĩ đại não. Người suy nghĩ một chút, đem người trong đầu đồ vật cầm một chút ra ngoài, người có thể không đau sao? Mặc dù thần thức tổng lượng không ngừng giảm bớt, nhưng lâm nam cũng không có bất kỳ lo lắng. Hắn có thể cảm giác được thần trí của mình đang không ngừng ngưng tụ, áp phó chức nghiệp người lực lượng thần thức sẽ viễn siêu bản thân trước mặt tu vi. Chính là bởi vì bọn hắn dùng nhiều, mà một khi đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong thời điểm, thần thức tổng lượng thì sẽ không tăng trưởng. Loại thời điểm này chỉ có tăng lên thần thức chất lượng, nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng phải có cái hạn mức cao nhất a. Lâm Nam nguyên bản là cảm thấy bản thân bất luận là thần thức vẫn là linh lực đều đã đến có thể tăng lên hạn mức cao nhất, chỉ có nhục thể mỗi thời mỗi khắc không ở tiến bộ. Thế nhưng là nương tựa theo động hư kỳ linh lực, đối thân thể rèn luyện trình độ đã là cực kỳ bé nhỏ, cho dù ở tiến bộ, hiệu quả cũng cơ hồ không nhìn thấy. Tại luyện khí thất bên trong đợi hồi lâu, lâm nam rốt cục đem luyện khí thuật tăng lên tới bát phẩm. Một thân trang bị cũng toàn diện thăng cấp thành trung phẩm linh khí. Hiện tại, coi như lâm nam đem tâm thần toàn bộ chìm vào trong đan điền, trên người pháp y cũng sẽ tự chủ rút ra lâm nam linh lực trong cơ thể, đến vận chuyển phòng ngự trận pháp, bảo hộ chế định không bị thương tổn. Thiên hỏa vẫn còn tiếp tục, lâm nam thần thức còn đang không ngừng chiết xuất. Trong đan điền, nguyên anh bên trong, bao vây lấy Nguyên Anh tầng kia màu sắc rực rỡ mảng ánh sáng. Theo lôi, hỏa kiếp tiến độ gia tăng, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Lâm Nam rốt cuộc biết, vì sao lâm tiên giới tu sĩ nhiều như thế, độ kiếp kỳ tu sĩ lại ít như vậy. Thiên hỏa khảo nghiệm, không phải tu vi, là thiên phú. Tại thiên hỏa dưới sự bức bách, tu sĩ cần trong thời gian ngắn nhất, đi khắc sâu lý giải bản thân chính đang lĩnh ngộ đại đạo. Nói một cách khác, chính là thiên đạo cho ngươi thiết lập ngưỡng cửa, cũng cho ngươi chế định thông qua thời gian. Đến đây, coi như ngươi thành công. Thất bại, thật xin lỗi, không có cơ hội. Lâm Nam ngộ tính cao sao? Hiện tại chính là ở tàng thư các bên trong, tiêu hao đại lượng điểm cống hiến đi cảm ngộ hắn bản thân tu luyện công pháp, đều làm không được bao nhiêu tăng lên. Có thể nói, Lâm Nam ngộ tính cơ hồ tăng lên tới một cái cực kỳ cường đại cảnh giới. Bằng không, cũng không có khả năng ở đạo thứ nhất thiên hỏa phủ xuống thời điểm liền hiểu thiên hỏa ý nghĩa tồn tại. Nguyên Anh bên trên màu sắc rực rỡ màng ánh sáng, từ lúc mới bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, càng về sau chậm rãi xuất hiện biến hóa. Đến thứ 27 đạo lôi hỏa kiếp lúc, màu sắc rực rỡ màng ánh sáng độ sáng bị tăng lên tới cực hạn, toàn bộ đan điền đều tràn đầy ánh sáng rực rỡ mang. Tựa hồ thế gian tất cả nhan sắc đều xuất hiện ở nơi này, thậm chí Lâm Nam còn nhìn thấy rất nhiều không nên xuất hiện trong đan điền sự vật. Sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, cái thế giới này tất cả đều đang Lâm Nam trước mắt từng cái xẹt qua, phảng phất tồn tại ở trong đan điền, nhưng lại không biết có phải hay không quang mang kia nguyên nhân. Đến lúc này, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy trong tay mình nắm một những thứ gì, thế nhưng là cũng rất mông lung. Tựa như thi thời điểm, luôn luôn nhớ không nổi bản thân ôn tập qua tri thức một dạng. Ta biết rất rõ ràng, liền là nghĩ không ra. Từ 28 đạo lôi hỏa kiếp khởi, bên trong đan điền quang mang bắt đầu thu liễm, từ từ ảm đạm đi. Lâm Nam Nguyên Anh cũng từ từ lại xuất hiện trong đan điền, thẳng đến thứ 54 đạo lôi hỏa kiếp. Tất cả màu sắc rực rỡ quang mang biến mất, Lâm Nam đan điền trở nên thường thường không có gì lạ. Nguyên bản màu đỏ thẫm Nguyên Anh thế mà trở nên óng ánh trong suốt. Nếu không phải còn có chút ít hình dáng tồn tại, Lâm Nam còn tưởng rằng Nguyên Anh bị ăn đây. Thế nhưng là đến nơi này, Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới kiểm tra nội dung, phi đột nhiên hiểu rõ rất nhiều. 3000 đại đạo kết hợp, chính là cái thế giới này vận chuyển quy luật, sinh lão bệnh tử, vật lý thường tình, vạn vật đều có linh, vạn vật đều có mệnh, cho dù là một khối đá, cũng có được tạo ra đến biến mất quá trình. Đây là một cái tuần hoàn, không người có thể đánh vỡ, cho dù là thiên đạo cũng không được, trừ phi, để cái này thời gian trở về tại một mảnh hư vô. Nơi đó, vô sinh, không chết, vô bi, không hỉ, không muốn, vô cầu, tự nhiên, cũng không có thế gian vạn vật. Dung hợp 3000 đại đạo, Lâm Nam đột nhiên trở nên Phật hệ lên, cả người giống như là tiến nhập một đám trạng thái không minh. Có thể lãnh ngộ vạn vật, nhưng lại không tồn tại ở vạn vật, tựa như vận chuyển tinh thần phân thân công pháp lúc một dạng. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bản thân không gì không làm được. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình muốn làm chút cái gì, chỉ là còn chưa kịp. Thứ 55 đạo lôi hỏa kiếp liền hạ xuống tới, Lâm Nam Nguyên Anh lập tức run một cái, không gì không thể trạng thái biến mất. Lâm Nam đột nhiên mở hai mắt ra, điên cuồng hô hấp lấy dưỡng khí, cảm thụ được loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn tốt, cái này lôi hỏa kiếp tới kịp thời, vừa mới trạng thái, nếu như Lâm Nam một khi làm cái gì những chuyện khác, vậy liền không xong. Lúc trước vận chuyển tinh thần phân thân công pháp thời điểm, Lâm Nam liền thử trên mặt biển thao tác một phen, kết quả thu được thần thức bị tổn thương bắp. Lần này, Lâm Nam thể nội thần thức hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, hoặc có lẽ là Lâm Nam thần thức đã toàn bộ sáp nhập vào trong Nguyên Anh, mà hắn cũng biết bản thân Nguyên Anh hiện tại trở thành một cái trạng thái gì. Nguyên lai, đây chính là đạo chủng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.